Phần 9.8. Lúc này quân giáo tựa như một tân binh doanh, nghiêm khắc gấp trăm lần. Ở bên trong học tập ngoại trừ các hạng huấn luyện thể năng ra, còn dạy dỗ làm sao mang binh hành quân bày trận. Đó chính là bản lãnh của những quan quân sơ cấp. Có thể đem phương diện này quy nạp tổng kết, lại mở lớp nhận trò cũng chỉ có một mình Tương Khổng Minh. Huấn luyện cường độ cao như thế tự nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể thừa nhận cùng thông qua. Hứa Hải Phong vừa mới đến Ngọa Long Thành liền bắt đầu chiêu mộ cùng trinh binh hai hạng công việc này. Cho tới hôm nay, đã có tới mấy ngàn tân binh thành quân, tính thêm thành vệ quân trước đó, quân đội dưới tay ngoại trừ Hắc Kỳ quân ra, đã hơn vạn người. Những thành viên trong quân đội bình thường này đã trải qua tầng tầng chọn lựa ra những ai có thể chịu cực chịu khổ, linh hoạt thông tuệ tiến vào quân giáo học tập. Sau khi bọn hắn thông qua sự bồi huấn cường hóa trong quân giáo, đi ra ngoài, đã trở thành một chiến sĩ đủ tư cách. Những người này trở lại bộ đội, liền đảm nhiệm làm thập nhân trưởng, thậm chí là bách nhân trưởng. Có những quan quân sơ cấp đã trải qua sự huấn luyện hệ thống này tồn tại, thì lực chiến đấu của bộ đội mới có đề cao chất lượng. Phương pháp này của Tương Khổng Minh đề ra, liền được Phương Hướng Minh vỗ tay khen hay. Làm một tướng lãnh cao cấp, hy vọng nhất chính là chỉ huy quân đội thành thục như cánh tay mình, mà những sơ cấp quan quân trước kia lại không có khả năng này, trừ phi là trải qua nhiều năm ở chung, nếu không đừng mơ tưởng đạt tới cảnh giới như thế. Mà một khi trong bộ đội xuất hiện thương vong số lớn, hệ thống chỉ huy lập tức liền hỏng mất, còn muốn khôi phục như trước, lại phải tốn thời gian mấy năm. Nhưng lúc này một khi quân giáo thành lập, là có thể vì bộ đội không ngừng cuồn cuộn cung ứng sơ cấp quan quân, bởi vì bọn họ ở chung một chỗ, đều hiểu rõ lẫn nhau, lúc phối hợp tự nhiên không thành vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần có đủ binh lính, bọn họ rất nhanh là có thể hình thành lực chiến đấu. Hơn nữa lúc lý giải mệnh lệnh của trưởng quan cũng không cần thời gian dài dòng để tìm hiểu về nhau. Một khi nghĩ tới điều này, Phương Hướng Minh liền nhịn không được mà vỗ tay tán thưởng, đối với Tương Khổng Minh lại càng kính trọng thêm ba phần. Chỉ là, đối với việc Tương Khổng Minh cự tuyệt cho bộ hạ của hắn tiến vào quân giáo đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên, tuy mặt ngoài hắn không có chút nào để ý, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Ngoài ra, ở bên trong quân giáo, Tương Khổng Minh còn mở ra một lớp học bồi huấn ngắn hạn. Đây là cố ý chuẩn bị cho hậu cần bộ về sau. Lúc này, hậu cần bộ mỗi khi tính toán sổ sách, luôn phải sử dụng chính là cách tính phức tạp truyền thống. Tính toán lên, có vẻ vô cùng phức tạp lẫn rối loạn. Vì vậy Tương Khổng Minh cố ý dẫn tiến con số Ả Rập và bảng cửu chương hiện đại. Cách biến đổi này đã mang đến sự rung động thật lớn cho Đồng Nhất Phong. Thứ này cũng không phức tạp, chỉ cần ai có chút linh hoạt là có thể nắm giữ rất nhanh. Hơn nữa ghi chép lại, vô cùng đơn giản rõ ràng. Cũng không còn giống như trước kia, đối với một lần tính toán là giống như phải nhìn vào thiên thư. Phương cách này đã giảm đi rất nhiều công việc hạn chế của hậu cần bộ. Đồng Nhất Phong nhìn ra sự ảo diệu bên trong, hạ lệnh cho hậu cần bộ quan viên đều học tập. Dù là khi bắt đầu chưa quen, nhưng chỉ một lúc sau, liền đã nếm được sự ngọt ngào từ bên trong. Từ đó về sau liền trở thành những người ủng hộ kiên định nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Khi Hứa Hải Phong nhìn thấy uy lực của vũ khí từ viện nghiên cứu sản xuất, trầm mặc không lên tiếng một thoáng, rốt cục thở dài nói, đã có lợi khí như thế, luyện võ lại có ích gì? Đối với sự cảm thán của Hứa Hải Phong, Tương Khổng Minh cũng không cho là đúng, lời của chủ công sai rồi, vũ khí này cho dù tốt, cũng cần phải có người thao túng. Nếu tố chất bản thân của sĩ tốt không được, cũng sẽ bị người thừa vào cơ hội. Đương nhiên, đợi ngày sau sáng tạo ra vũ khí càng thêm lợi hại, khi đó, cao thủ cấp tông sư khổ tu cả đời cũng không chịu được một quả đạn. Lúc đó võ công mới có thể từ từ rời khỏi sân khấu lịch sử. Hứa Hải Phong nghe xong chắt lưỡi không thôi, dò hỏi, chẳng lẽ trên thế giới còn có loại vũ khí mạnh mẽ hơn tồn tại sao? Tương Khổng Minh than nhỏ, hôm nay không có khả năng, cũng không đại biểu ngày sau không có khả năng. Chỉ là lúc thứ này xuất hiện, lại chưa hẳn là phần phúc của loài người. Đó là vì sao? Hứa Hải Phong khó hiểu hỏi. Trên mặt Tương Khổng Minh hiện lên vẻ trào phúng, nếu trong tay ngươi nắm giữ vũ khí có thể hoàn toàn hủy đi phiến đại lục này, vậy ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hai mắt Hứa Hải Phong trừng lên nhìn hắn một thoáng, rốt cục xác định hắn không nói đùa. Không khỏi biến sắc mặt, như thế nào lại có loại vũ khí cường đại tới như vậy? cười hắc hắc. Tương Khổng Minh lại thốt ra lời không làm người sợ hãi thì không ngớt. Nếu loại vũ khí này không phải bị nắm giữ trong tay một nhà độc đại, mà là đông đảo quốc gia đồng thời đều có được thì lại như thế nào? Lần này dù là với định lực của Hứa Hải Phong, cũng không khỏi thất sắc. Hắn lắc đầu cười khổ, không còn hăng hái nói chuyện. Tuy vũ khí cường đại đã nghiên chế thành công, nhưng Tương Khổng Minh lại yên lặng cất giấu chúng. Ngày thứ hai đã hạ lệnh đem toàn bộ vũ khí này phong tồn, phái người nghiêm ra canh giữ, mà đám công tượng cũng không còn được tiếp xúc với hỏa dược cùng những gì có liên quan đến vũ khí mới mẻ này. Dù là bản vẽ mà Tương Khổng Minh vẽ ra, cũng đã thay đổi thành binh khí lạnh kiểu mới nghiên cứu. Đối với quyết định kỳ quái lần này của hắn, Hứa Hải Phong nghi hoặc khó hiểu, nhưng đáp án lại làm cho hắn phải chấn động. Tương Khổng Minh nói, học sinh không biết sau khi thứ này sinh ra cùng lưu hành, sẽ mang đến sự biến hóa như thế nào cho thế giới này. Chúng nó xuất hiện sớm đối với chủ công mà nói, chỉ có trăm lợi mà không một hại, nhưng đối với cả loài người mà nói, cũng là phúc họa chia nửa. Học sinh tầm mắt ngắn ngủi, thấy không rõ phương hướng của tương lai, thật sự không dám làm người mở đường, xin mời chủ công tự mình quyết định. Hứa Hải Phong trầm tư hồi lâu, rốt cục thở dài một tiếng, xoay người bỏ đi, từ đó về sau cũng không hề đề cập tới. Mấy tháng sau, hết thảy đã bước chân vào quỹ đạo sơ bộ, Tương Khổng Minh theo Hứa Hải Phong tạm rời khỏi Ngọa Long Thành, đi tới vùng sâu trong Thái Hành Sơn Mạch, tiến hành đại kế trừ đạo phỉ phiến loạn. Chuyến này, Hứa Hải Phong mang theo binh sĩ, toàn bộ là sĩ tốt Hắc Kỳ Quân, hắn làm như vậy chính là vì che giấu tai mắt người, bởi vì mục đích chân chính của chuyến đi này là tuyệt đối không thể lưu lại đời sau. Theo cách nói của Tương Đại Quân Sư, Hắc Kỳ Quân dù là kiêu dũng vô địch, nhưng bọn họ lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là cứng nhắc ngây ngốc, đối với hết thảy không hề quan tâm. Khi nhân số quá ít thì không lộ rõ, nhưng nếu nhân số nhiều, liền có vẻ cực kỳ đặc biệt, bị người chú ý. Tuy nói, cũng có vài vị là chiến sĩ phát triển hiểu được biến thông, nhưng dù sao số lượng quá ít, nằm trong biển người cũng không hề được chú ý. Theo sự tính toán của Tương Khổng Minh, cho ra một kết luận, tổng nhân số Hắc Kỳ Quân lấy 10,000 làm kỳ hạn là tốt nhất. Bằng vào lực chiến đấu của bọn họ, hẳn là có thể ứng phó đột biến cùng nguy cơ, mà lại không khiến cho người khác khủng hoảng. Trước mắt Hắc Kỳ Quân có hơn 3,000 người, tưởng muốn bước đến số lượng vạn người, còn có tới 7,000 lỗ hổng. Những người này muốn điều động tới từ nơi nào, vấn đề nghiêm trọng này lại bày ra trước mặt Hứa Hải Phong. Tuy nói, Ngọa Long Thành đã chiêu thu tân binh vượt qua hơn vạn người, nhưng nghĩ muốn đem những người này biến thành huyết tử chiến sĩ, Hứa Hải Phong còn chưa tới mức chịu làm ra loại chuyện này. Trong bọn họ đại đa số là người địa phương, người có gia đình còn không ít. Một khi bị người phát giác khác thường, sẽ tạo ra cơn sóng cực lớn. Nếu bị người tra ra chân tướng, nỗ lực nhiều năm xem như sẽ hủy diệt trong một ngày. Người được chọn lựa tốt nhất để trở thành huyết tử chiến sĩ chính là những tù binh không có gánh nặng. Chỉ là lần trước đuổi bắt tù binh đại bộ phận đều bị khải tác nhân dùng tiền tài chuộc về, còn lại không bao nhiêu. Đối với Hứa Hải Phong mà nói, đó là một chén nước nhỏ, chỉ là vô bổ. Huống chi, bên trong tù binh doanh khả năng thương vong cực cao, tưởng muốn thoáng mắt đưa ra 7,000 người, đó là chuyện quyết không thể nào. Trời hộ lúc này, hướng Nam Ngọa Long Thành lại có đạo phỉ làm loạn, đây là một lý do lấy cớ cùng lựa chọn tốt nhất cho Hứa Hải Phong. Nói đến đám đạo phỉ này, còn phải truy nguyên lúc Hán Hiền Đế đích thân ngự giá thân chinh. Khi đó, khải tát nhân thủ trong tường thành, đem toàn bộ lương thảo tập trung bên trong thành Lâm An. Hán Hiền Đế vì thỏa mãn nhu cầu của 20 vạn đại quân, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quật sâu 3 thước, đem hết thảy những gì có thể cướp đoạt được đều đoạt sạch sẽ. Loại cách làm không hề lưu con đường sống, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn. Một ngày 3 lần cướp đoạt, làm sao có đạo lý không bị phản kháng? Dưới tình huống nếu không phản kháng sẽ bị chết đói, đám dân đen đói khát buông quốc xuống, cầm cương đao, lưỡi hái cùng thái đao, đối với quân đội Đại Hán tiến hành sự phản kháng liều mạng. Chỉ là Hán quân thế mạnh, 2 đại quân đoàn tràn ra, hơn 20 vạn đại quân tiến đến công thành, lại làm sao những nông phu chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu có đủ khả năng ngăn cản. Phạm vi mấy trăm dặm quanh thành Lâm An, máu chảy thành sông, đôi bên kết hạ xuống thâm cừu đại hận không thể hóa giải. Tuy Hứa Hải Phong chiếm được Lâm An thành, Hán Hiền Đế hạ lệnh mở kho phát lương, hòa giải cục diện nước lửa lúc trước, nhưng vẫn còn nhóm người không muốn quy hàng, trốn vào trong Thái Hành Sơn Mạch, trở thành đạo tặc. Ba mặt Lâm An Thành đều là đại bình nguyên bằng phẳng, duy chỉ có hướng nam bên ngoài 10 dặm, chính là Thái Hành Sơn Mạch liên miên không dứt. Từ xưa tới nay, nơi này chính là địa phương tốt nhất của tàng binh ẩn núp. Tuy Đồng Nhất Phong biết có cỗ thế lực này tồn tại, nhưng ngại thực lực không đủ, không dám phát binh tiêu diệt. Mà Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong vừa đến, thêm 5.000 khinh kỵ binh của Phương Hướng Minh, thủ vệ Lâm An Thành sức sức có thừa. Phát binh thảo phạt cũng chỉ là sớm muộn. Buổi trưa, khi mặt trời đỏ lên đỉnh đầu, một đội nhân mã chậm rãi từ Ngọa Long Thành xuất phát, theo hướng nam chạy đi. Đội nhân mã này đại khái có 200 người, áp tống hơn 20 xe lớn, chỉ cần xem thấy được che kín thật cẩn thận, là có thể làm cho người ta đoán được hàng hóa bên trong chính là danh vang thiên hạ, sản phẩm có 102 của Ngọa Long Thành, bạch tử nồng độ cao. Hứa Hải Phong ló đầu ra từ trong một xe, đột nhiên khen, quân sư đại nhân tính không bỏ sót, ta đã cảm ứng được phía trước có một cỗ sát khí dày đặc, nói vậy đám đạo tặc đã chấm trúng chúng ta. Tương Khổng Minh ngồi chung xe nghe vậy cười nói, học sinh nếu ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, chẳng phải là làm cho chủ công thất vọng. Từ đoạn thời gian trước nhận được tin tức những khách thương bị bắt cóc, bọn họ cũng đã lưu ý đến chuyện này. Tương Khổng Minh phân tích những án cướp bóc kia, dĩ nhiên cho ra kết luận đám đạo tặc này có thế lực cường đại đứng sau lưng ủng hộ, hơn nữa bên trong Ngọa Long Thành cũng có nội ứng của bọn họ. Vì vậy bọn họ mới có được tình báo chuẩn xác, những thứ cướp bóc đều là những thứ quý trọng. Vì vậy do hắn cố ý an bài, Hứa Hải Phong dẫn 200 kỵ binh đi đường vòng hướng đông, trong một ngày buôn ba mấy trăm dặm, hóa trang làm thương đội, giống trống khô chiêng thông qua Thái Hành Sơn Mạch đi tới Ngọa Long Thành. Ở trong Ngọa Long Thành mua bán rất nhiều bạch tử cùng một bộ khải giáp cao cấp sang quý nhất, tin tức kia như có cánh bay khắp toàn thành, chờ 3 ngày sau khi bọn hắn rời đi, tất cả mọi người đều biết. Tương Khổng Minh đã khẳng định những tai mắt trong thành sẽ không bỏ qua tin tức này, mà đám đạo tặc chiếm được tin tức lại dễ gì chịu buông tha cho miếng thịt béo gần trong gang tấc. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, trải qua thời gian dài ở chung, giữa bọn họ đã có một loại ăn ý thần kỳ, quan hệ lẫn nhau như chủ như tùy, như thầy như bạn, vô cùng hòa hợp. Đội xe đi thêm vài trăm thước, đi tới một con đường nhỏ, đột nhiên trên đỉnh núi một tiếng hò hét, lập tức tiếng quát chấn thiên. Từ hai bên sườn núi chạy ra hơn 1.000 hán tử tinh tráng, đem đội xe đoàn đoàn vây quanh. Một người đi trước, phạch áo lộ ngực, vẻ mặt đầy thịt, chòm râu xồm xoàm, lại càng tăng thêm 3 phần hung ác. Hắn há to họng hét lớn, Thái, núi này là ta mở, đường này là ta xây, muốn đi qua nơi này, lưu lại tiền mãi lộ. Tiểu tử phía trước nghe là được, nhanh buông binh khí, bó tay chịu trói, ra ra chỉ lấy hàng hóa, lưu các ngươi một tính mạng, nếu dám can đảm chống cự, sẽ đem các ngươi giết sạch cho chó ăn. Nếu là trước đây, nghe được tiếng hô to này của hắn, những thương nhân vô luận là chống cự hay đầu hàng, tóm lại là loạn thành một đoàn. Nhưng hôm nay cũng là ngoại lệ, 200 người phía trước chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, vốn không ai đáp lời, phảng phất hắn giống như một người chết. Hắn tử kia hít một hơi, đột nhiên cảm giác được cả người phát lạnh, nhìn không được dùng mình một cái. Tuy tính cách của hắn lỗ mãng, nhưng lúc này ít nhiều cũng hiểu được có chút không đúng. Ba ba ba, một trận vỗ tay từ trong đội xe truyền ra, Hứa Hải Phong cười hì hì từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy rốt cục có người ra mặt, vẻ căng thẳng trên mặt hán tử kia chợt giảm đi. Quát, tiểu tử ngươi, còn không mau mau đầu hàng, đừng ép ra ra động thủ. Đầu hàng. Trên mặt Hứa Hải Phong lộ ra một tia trào phúng, thở dài nói, đáng tiếc trong trí nhớ của Hứa Mộ, cũng không biết hai chữ đầu hàng này viết như thế nào. Hán tử kia giận tím mặt, liền muốn hạ lệnh cho thủ hạ công kích, đột nhiên cảm giác ống tay áo cứng ngắc, quay đầu nhìn lại, cũng là một hán tử gầy gò vẻ mặt khẩn trương đang kéo ống tay áo hắn, dùng tay kia chỉ vào phía trước, rung giọng nói, hắn, hán tử kia theo tay chỉ của hắn nhìn tới, chính là người vừa bước xuống xe, không khỏi giận dữ nói, hắn cái gì hắn? Ngươi tự nhiên biến thành cá lăm vậy hả? Hắn là Hứa Hải Phong. Người gầy kia bị hắn quát lớn, phảng phất linh hồn quay về, một câu lưu loát nói ra. Hứa Hải Phong thì thế nào ra ra ta cũng giết, hắn mới nói được một nửa, đột nhiên liền tỉnh ngộ, sắc mặt đại biến, thất kinh hỏi, Hắc Kỳ Quân Hứa Hải Phong. Ha ha ha, Hứa Hải Phong cất tiếng cười to nói, đúng là Hứa Mộ, nếu ngươi muốn Hứa Mộ bó tay chịu trói, không ngại đi hỏi trước 400 hài tử của ta đi đã. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tên uy mãnh của Hắc Kỳ Quân, thiên hạ đều biết, những người này quanh năm sinh hoạt chung quanh Ngọa Long Thành, tự nhiên là nghe đến quen tai. Nếu ngay cả kiên cố như tường vách sắt của Lâm An Thành còn bị Hắc Kỳ Quân dễ dàng đánh lấy, vậy đám ô hợp như bọn họ lại làm sao là đối thủ của quần hổ bí chi sư? Đây gọi là người có tên, cây có bóng. Ba chữ Hắc Kỳ Quân phảng phất như một ma chú, làm cho người ta phải khởi lên lòng sợ hãi. Bước chân đại đa số người đều theo bản năng lui về phía sau. Tuy số người của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng chưa giao thủ, thắng bại đã định. Hán tử kia trên trán tuôn mồ hôi lạnh đầm đìa, đột nhiên hai mắt sáng ngời, lớn tiếng kêu lên, Hứa Hải Phong, đừng hư trương thanh thế. Ngươi chỉ có nhiều nhất là 200 người, làm gì tới 400. Các huynh đệ, chúng ta có hơn ngàn người, lấy 5 đánh 1, còn đánh không nổi sao? Mọi người xông lên, ai có thể giết được người này, tiền thưởng ngàn lượng. Nghe được lời của hắn, trái tim bọn sơn tặc như sống lại. Dưới trọng thưởng, sẽ có dũng phu. Ngàn lượng là con số lớn thế nào, ngàn sơn tặc đừng nói chưa từng gặp qua, mà dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Huống chi dù danh tiếng Hắc Kỳ Quân có hiển hách, nhưng dù sao chỉ là nghe nói, hơn nữa bên mình nhiều gấp 5 lần, cũng không phải không có phần thắng. Giết, một sơn tặc chịu không được phần tài phú khổng lồ hấp dẫn, đột nhiên gầm lên một tiếng, rút đao vọt xuống tới. Cử động này của hắn giống như là đốt lên một đạo hỏa tuyến tới ngàn cân thuốc nổ, lập tức đưa tới một chuỗi phản ứng dây chuyền. Những sơn tặc còn lại lợi dụng tình huống đang chấn hưng, nhiều người gan lớn đồng thời tràn xuống dưới. Hứa Hải Phong cười lạnh một tiếng nói, thứ không biết tốt xấu cho ta giết. Những lời này vừa ra, 200 người vừa rồi còn đang đứng yên bất động, phảng phất như một tòa pho tượng đồng loạt đều nhịp từ bên dưới xe lấy ra một vật, chính là gia cát thần nỗ do Tương Khổng Minh tỉ mỉ nghiên chế ra. Đồng thời, vải trùm xe trên 20 chiếc xe cũng bị người xé toạt. Từ trên xe nhảy xuống vô số quân sĩ võ trang hạng nặng. Nguyên lai trên 20 xe này vận chuyển không phải là hàng hóa, mà là trang giáp quân đã từng giết sạch 5.000 hung nô thiết kỵ không còn mảnh giáp trên thảo nguyên. Hán tử kia sắc mặt đại biến, rốt cục đã biết mình vừa rơi vào cạm bẫy, nhưng lúc này đã cưỡi hổ khó xuống, hắn rút cương đao trên lưng, tạm thời do dự không quyết, có nên lao xuống giao chiến hay không. 400 danh Hắc Kỳ quân sĩ, cầm lấy ra cát thần nỗ nhắm ngay đám sơn tặc đang lao xuống như điên cuồng, bọn họ đứng thẳng, bất động như núi. Bắn, một tiếng quát từ sau lưng vang lên, chính là Tương Khổng Minh ở trên xe ngựa phát xuất mệnh lệnh. Sưu sưu sưu, vô số mũi tên bay đầy trời như mưa sao bay về phía bọn sơn tặc. Từng gia cát thần nộ có thể phát ra 7 mũi, 400 người chính là 2.800 mũi tên. Một trận mưa tên ở trong chốc lát đã bắn xong, so với tốc độ của cung tên phải nhanh hơn 10 lần. Bọn sơn tặc đang lao xuống trong tình huống không hề phòng bị, lập tức thương vong thảm trọng. Gần nửa số sơn tặc trúng tên, ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ dù sao không phải bách luyện hùng sư có kinh nghiệm chiến trận, trong ngày thường dựa vào người đông thế mạnh, còn có thể diệu võ dương oai, lúc này một khi gặp phải tinh binh cường tướng chân chính, dĩ nhiên đảm khí lập tức biến mất vô tung. Mới vừa rồi đám sơn tặc còn e sợ chạy chậm phía sau, lúc này đều cảm thấy may mắn không thôi. Bọn họ chứng kiến đồng bạn bị những mũi tên vô tình xuyên thủng thân thể, ngã xuống đất kêu rên, mà người của đối phương lại đột nhiên nhiều hơn gấp đôi. Song phương đã không hơn kém bao nhiêu. Bọn họ một tiếng hò hét, quay đầu bỏ chạy. Tiền tài tuy tốt, nhưng phải giữ được tính mạng mới có thể hưởng thụ. Nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy có nhiều tiền cũng vô ích. Đối với cử động của bọn hắn, Tương Khổng Minh hiểu rõ hơn ai hết. Biết dưới dạng địa hình này, muốn bắt sạch bọn họ vốn là chuyện không có khả năng. Cũng may mục đích của hắn cũng không phải là hoàn toàn tiêu diệt, chỉ là hạ lệnh toàn lực truy kích, có thể bắt được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đạo tặc thủ lãnh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, nghĩ không ra chỉ trong chớp mắt, thủ hạ của mình gục xuống tảng lớn, mà người còn lại thì như chó nhà tang, không còn dũng khí đi tới. Một người bên cạnh hắn vội vàng kêu lên, nhị đầu lĩnh, chúng ta đi nhanh đi. Hung hăng dậm chân, hắn thẹn quá thành giận kêu lên, hảo tiểu tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, vung tay lên, dẫn thân tín cắm đầu bỏ chạy. Đối với những con cá nhỏ tôm nhỏ, Hứa Hải Phong tự nhiên sẽ không để vào lòng. Nhưng nếu nhượng cho con cá lớn chạy thoát, vậy một phen công phu trong mấy ngày nay chẳng phải là toàn bộ uổng phí. Đạo tặc thủ lãnh vừa mới chạy được mấy thước, đột nhiên hoa mắt, lại thêm một người, định mắt nhìn lại, chính là Hứa Hải Phong khí định thần nhàn đang đứng ở trước mặt.